Xiên thư nữ phụ hào môn được nuông chiều. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thế nào khi mỗi một lần đi một bước là chiến thắng? Hẳn là đấm ngực dừng chân tiếc nuối. Rõ ràng có thể giành chiến thắng, nhưng để chờ đợi đến quân bài cuối cùng, chờ đợi cho đến cuối cùng, chờ đợi quân bài mình muốn, nhưng lại là quân bài của người khác, và sau đó nhìn người khác đếm tiền. Cảm giác này không thể được gọi là khó chịu. Có thất vọng không? Có hối tiếc không? Úc Xanh không biết Trầm Diệu đang có tâm trạng như thế nào. Dù sao trong lòng cô rất thất vọng, cảm thấy rất đáng tiếc. Cảm giác mình sắp thắng, chỉ kém một chút, rõ ràng giai đoạn trước đánh rất tốt, chính là thiếu một quân bài như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thua. Cảm xúc phức tạp, thật sự là không thể dùng lời nói để biểu đạt. Sau khi trơ mắt nhìn Trầm Diệu quả nhiên thua một ván, Úc Xanh phát hiện ba người khác trên bàn nghiễm nhiên đã biến bàn mặt trở thành chiến trường của ba người bọn họ. Căn bản không có để cô và Trầm Diệu vào mắt. Úc Xanh ngay từ đầu còn không tin vào ma quỷ, nhưng một điều gì đó bí ẩn và huyền bí như sự may rủi không thể giải thích bằng khoa học. Sau khi Trầm Diệu quả nhiên như Trầm Bình nói không có được lá bài cuối cùng cần thiết, Úc Xanh cũng không thể không tin ma quỷ, ngay lập tức là một ván mới. Úc Xanh nhìn qua bài của Trầm Diệu rất tốt, cô mím môi, hỏi Trầm Bình, con có thể giúp Trầm Diệu được không? Trầm Bình vừa cầm bài vừa không quan tâm nói, có thể, hai đứa có thể chơi cùng nhau, một người không biết chơi, một người tay kém, hai người này ở cùng một chỗ, nhìn thế nào cũng không giống như có thể thắng bài, cho nên ba người trên bàn đối với hai người bọn họ đều rất yên tâm. Trong lòng mấy người bọn họ, bàn mạt trược đã là thiên hạ của bọn họ, nhưng các bọn họ sẽ không biết. Sau khi hai người Úc Xanh và Trầm Diệu ở cùng một chỗ, không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Vận may của hai người được hóa giải vô cùng mạnh mẽ. Sau khi Trầm Diệu rút bài, Úc Xanh vội vàng ngăn cản bàn tay của Trầm Diệu muốn cầm bài. Cô vội vàng hô lên, đừng, Trầm Trầm, để em, Trầm Trầm, xưng hô này, ba người trên bàn đều là lần đầu tiên nghe thấy. Nghe được xưng hô thân mật như vậy, mấy người không khỏi nhìn về phía Trầm Diệu với ánh mắt ái muội. Trầm Vãn còn không ngừng nháy mắt về phía Trầm Diệu. Trầm Vãn không nghĩ tới vị anh cả người nhìn lạnh lùng và thờ ơ như vậy, thế nhưng lại có một biệt danh vô cùng đáng yêu. Rõ ràng chỉ là một xưng hô đơn giản, vì sao cô ấy lại cảm thấy mình dường như bị cho ăn một ngụm thức ăn cho chó đây? Ba người trên bàn đều cười mập mờ, nhưng một giây sau, các cô đều không cười nổi, bởi vì Úc Xanh lần đầu tiên rút, liền rút được lá bài Trầm Diệu cần. Hả, lúc này đây, Trầm Diệu thắng, lần đầu tiên giành chiến thắng trên bàn mặt trước. Trầm Vãn không khỏi rụi rụi mắt, cô ấy không dám tin nói. Cái này, không thể nào. Giang Giảo cũng nhìn bài Trầm Diệu, nhất thời không nói gì. Úc Xanh sau khi thắng bài, tâm trạng rất tốt. Lúc trước cô đã nói mình sẽ là nữ thần may mắn của Trầm Diệu. Nếu như ngay cả bàn mạt trược cũng không thể giúp anh thắng, vậy cô sẽ là nữ thần may mắn như thế nào được chứ? Vì thế ba người trên bàn ngắn ngủi hơn một giờ, chứng kiến Trầm Diệu hết lần này đến lần khác thắng lợi. Anh hỏi các quân bài trước khi rút, mà Úc Xanh giúp anh rút lá bài cuối cùng cần. Hai người hợp tác vô cùng hoàn hảo. Hai người bọn họ một khi hợp lực, dường như có thần trợ giúp, không ngừng nghỉ thắng 6 trận liên tiếp. Ngay cả nửa đường đổi vị trí cũng vô dụng. May mắn tuyệt vời như vậy, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa, bọn họ thắng cực kỳ dễ dàng, khống chế mỗi một ván mạt trược ở trong thời gian cực ngắn. Bởi vì Úc Xanh mỗi lần giúp Trầm Diệu rút bài, rút một cái liền rất chính xác, giống như là biết trước vậy. Lúc trước là ba cái tay mạt trược lão luyện sát Úc Xanh, hiện tại rốt cục đổi thành cô ấn ba người các bọn họ mà cọ sát. Sau khi thắng bài, nụ cười trên mặt Úc Xanh cũng không ngừng lại. Trầm Diệu nhìn Úc Xanh tươi cười tươi rói, bật cười, vui vẻ như vậy. Úc Xanh gật gật đầu, nói, đương nhiên vui vẻ, anh không vui sao? Trầm Diệu cười khẽ, ừ một tiếng. Úc Xanh cúi đầu đến trước mặt Trầm Diệu. Cô nhẹ giọng nói, em có phải là nữ thần may mắn của anh không? Nói xong, Úc Xanh nhìn phản ứng của Trầm Diệu. Khóe môi Trầm Diệu khẽ nhếch, cực nhẹ ừ một tiếng. Bốn người Trầm Việt bên kia, từ xa nhìn nụ cười của Úc Xanh. Bầu không khí nhất thời có chút yên tĩnh. Tiểu Tam Nhi nhịn không được hỏi Trầm Việt. Việt ca, vừa rồi anh cùng anh cả nói cái gì vậy? Trầm Việt tiện tay chơi bật lửa. Thờ ơ nói, tôi nói muốn cùng anh ấy cạnh tranh công bằng. Tiểu Tam Nhi nghe vậy, nhất thời có chút lo lắng. Việt ca, hai người sẽ không trở mặt thành thù chứ? Trầm Việt nhịn không được đem bật lửa cầm trong tay ném về phía Tiểu Tam Nhi. Cậu nói cái gì vậy? Trở mặt thành thù, cậu xem phim truyền hình nhiều lắm rồi sao? Tiểu Tam Nhi vội vàng né tránh công kích bật lửa của Trầm Việt. Cậu ta nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Phim truyền hình xem nhiều làm gì? Ngoài đời hai anh em trở mặt thành thù này chẳng lẽ còn ít sao? Vì tiền bạc, vì phụ nữ, cái gì cũng có thể. Thi Nam và Trương Sùng tuy rằng đều không nói gì, nhưng trên mặt cũng lộ ra lo lắng như vậy. Trầm Việt nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó, anh ta không biết là nói cho người khác nghe, hay là nói cho mình nghe. Giọng điệu kiên định, các cậu suy nghĩ lung tung cái gì? Tôi và anh trai tôi sẽ không bao giờ là hai phe đối nghịch nhau. Dù sao, họ là anh em ruột thịt. Ngoài cha mẹ, cả hai đều là những người gần gũi với nhau nhất trên thế giới. Lúc trước anh ta cùng Trầm Diệu nói cạnh tranh công bằng. Thật ra là Trầm Việt vì mình tranh thủ một cơ hội. Một cơ hội quang minh chính đại có thể theo đuổi Úc Xanh. Anh ta có thể chấp nhận thất bại. Nhưng anh ta không thể chấp nhận thất bại mà anh ta thậm chí còn không cố gắng cho một cuộc cạnh tranh. Nếu anh ta cố gắng và chiến đấu, nhưng cuối cùng anh ta lại thất bại, lúc đó sẽ không có gì hối tiếc trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu ngay cả tranh thủ cũng không tranh thủ một chút, trong lòng anh ta, vĩnh viễn sẽ có một chút tiếc nuối. Chủ động rời khỏi, ngay cả tranh thủ cũng không tranh thủ một chút. Xem ra lựa chọn của Trầm Việt là nhu nhược nhất. Bất kể như thế nào, lần đầu tiên bị một người khác giới hấp dẫn, anh ta đều muốn cho mình một câu trả lời. Mặc dù sự hấp dẫn này là hời hợt, chỉ vì anh ta đã thua đối phương trong một cuộc đua xe. Nhưng cảm xúc không phải là như vậy sao? Đôi khi trái tim rung động, không cần quá nhiều lý do. Có lẽ chỉ vì một nụ cười của đối phương. Có lẽ chỉ là một hành động nhỏ không đáng kể. Bên kia, Trầm Bình, Trầm Vãn và Giang Giảo đều sợ Úc Xanh và Trầm Diệu. Hai người bọn họ chẳng những thắng mang trở lại tiền Úc Xanh thua lúc trước, còn kiếm được không ít tiền của các mấy người bọn họ. Trầm Vãn nhịn không được kêu lên. Anh, thả cho em một con đường sống đi. Trước đây cô ấy nhìn trúng một sợi dây chuyền. Nhưng bình thường cha mẹ cho tiền tiêu vặt không đủ. Vì vậy cô ấy muốn kiếm được một số tiền trên bàn mặt trước. Sau đó gom đủ tiền để mua sợi dây chuyền này. Nhưng không ngờ sau khi chơi mặt trước, khoảng cách của cô ấy với sợi dây chuyền đó còn xa hơn. Rõ ràng trước kia mỗi lần gia đình tụ tập cùng một chỗ chơi mặt trước, cô ấy đều thắng chắc. Ai ngờ hôm nay lại bị lật xe. Vẫn là ở chỗ thường bại tướng quân. Trước kia lật xe, cặp đôi này ở cùng một chỗ, quả thực rất mạnh. Trầm Diệu nở nụ cười, đem toàn bộ tiền thắng trả lại. Trầm Vãn lập tức cười tủm tỉm nói với Trầm Diệu. Anh thật tốt, anh thuận tiện thì tặng em một sợi dây chuyền đi. Không đắt, so với chiếc vòng cổ trên cổ chị xanh xanh, ngay cả số lẻ cũng không tới. Nói đến sợi dây chuyền trên cổ Úc Xanh, một viên kim cương hồng tinh khiết lớn như vậy, chính là muốn làm cho người ta không chú ý tới cũng khó. Đừng nói là Trầm Vãn, ngay cả Giang Giảo và Trầm Bình lần đầu tiên nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương hình trái tim này, trong lòng cũng không phải không hâm mộ. Đồ trang sức lộng lẫy và đắt tiền như vậy, ai không thích cho được. Lúc trước các cô chưa được nhìn thấy trực tiếp, hơn 800 triệu tệ ở trong đầu các cô cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Chỉ biết số tiền này khổng lồ đến đáng sợ. Nhưng sau khi nhìn thấy trực tiếp sợi dây chuyền, mới có khái niệm xác thực về số tiền khổng lồ này. Một sợi dây chuyền kim cương hồng quý phái này, châu quang lấp lánh, hoa mỹ vô cùng, chỉ nhìn thôi, liền biết không phải tục phẩm. Tùy tiện liền đưa ra đồ vật trị giá hơn 800 triệu tệ. Thật sự là vô cùng cưng chiều. Quan hệ giữa Trầm Diệu và Trầm Vãn coi như thân cận. Nghe được lời của Trầm Vãn, Trầm Diệu rất dứt khoát nói. Em muốn cái gì thì nói với thư ký của anh một tiếng. Đến lúc đó mua xong anh bảo cậu ta đưa qua cho em. Trầm Vãn liền biết Trầm Diệu sẽ không cự tuyệt. Cô ấy, dạ, một tiếng, cười đến thoải mái. Anh, em biết trên thế giới này anh là tốt nhất. Sau khi chơi mạt chược xong, thời gian đã hơn 3 giờ sáng. Sắp 4 giờ sáng, gần như cũng nên tan cuộc. Bữa tiệc hôm nay là để tổ chức sinh nhật lần thứ 92 của Trầm Lão. Sau tiệc tối, khách mời liền ra về. Sau đó là thành viên gia tộc tụ tập. Tiệc tùng gia tộc bình thường cũng tan vào khoảng 3 giờ sáng. Hôm nay kết thúc muộn hơn bình thường một chút. Về phần thọ tinh Trầm Lão hôm nay, ông đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Tác dụng lớn nhất của bữa tiệc gia tộc vẫn là vì liên hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia tộc. Để tránh tình cảm xa lạ giữa các thành viên bởi vì lâu dài không liên lạc. Thời điểm Úc Xanh về đến nhà đã hơn 4 giờ sáng. Sau khi tạm biệt Trầm Diệu, cô trở về phòng tắm rửa. Sau đó lập tức đi ngủ. Ngày hôm sau, Úc Xanh vẫn bị Thi Nhã đánh thức. Đại tiểu thư, tiên sinh phu nhân gọi cô xuống lầu ăn cơm. Thi Nhã lớn tiếng nói bên ngoài cửa. Úc Xanh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mất hơn một phút mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô hướng ra ngoài cửa. Một tiếng. Sau đó rời giường thay quần áo rửa mặt. Lúc cô xuống lầu, ngoại trừ cô, ba người còn lại đều đã ngồi ở bàn ăn. Bữa cơm này ăn rất yên tĩnh. Sau khi ăn xong, mẹ Úc nhìn Úc Xanh. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Úc Xanh chậm rãi lau miệng. Lúc này mới ngẩng đầu nói với mẹ Úc. Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi. Mẹ Úc do dự 2 giây. Mới nói, sắp khai giảng rồi. Con và Vivi đều ở trường chứ. Úc Xanh mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Úc Phi cùng mẹ Úc. Sau đó mới chậm rãi hỏi. Không thể ở trong nhà sao? Mẹ Úc giống như có chút khó mở miệng. Nhưng do dự vài giây, bà vẫn nói ra, Vivi muốn ở lại trường. Hai con là chị em, cho nên đều giống nhau đi. Cách trường.